Chương 187, Đại Hoàng tử bị phạt. Nam tự mặt mày sơ nhạt, cũng không rất quan tâm hội hoàng hậu ý nghĩ trong lòng, được Dạ Quân Thần ánh mắt lại luôn luôn không tự chủ được dừng ở trước mắt tiểu cô nương này trên người. Ngoại trừ kinh diễm với nàng quá phận xinh đẹp tinh xảo dung mạo bên ngoài, cũng là đối thân phận của nàng nguồn gốc cảm thấy tò mò, trong lòng âm thầm suy tư nên như thế nào đạt được nàng hảo cảm. Nàng tại phụ hoàng trước mặt chẳng những quá mắt, hơn nữa phụ hoàng thái độ đối với nàng tốt đến làm người ta khó hiểu. Nhưng này cái không trọng yếu. Quan trọng là, nếu là có thể dỗ dành nàng vui vẻ, tất nhiên liền có thể được đến phụ hoàng thích. Từ mới vừa đối thoại của bọn họ trong liền có thể nghe được. Mà phụ hoàng hôm nay sở dĩ đối tiểu thất thái độ tốt chút, hiển nhiên cũng là quy công tại tiểu cô nương này hỗ trợ, cho nên Dạ Quân Thần liễm con ngươi, trong lòng âm thầm tự định giá tiểu cô nương đều thích gì. Xinh đẹp xiêm y gì cùng trang sức đều không thích, kia dùng cái dạng gì phương thức mới có thể giành được nàng cao hứng nam tự xoay người đi. Dạ Quân Lăng theo quay người rời đi Phượng Nghi cung chính điện, ánh mắt dừng ở tinh tế yếu đuối tiểu cô nương trên người, con mắt tâm xẹt qua một vòng suy nghĩ sâu xa. Nàng lại thật sự có thể ở trong cung tiểu cô nương trước kia chưa bao giờ tại các hoàng tử trước mặt lộ qua mặt, từ hôm nay trong thư viện những kia hoàn khố đệ tử phản ứng xem ra, bọn họ cũng không biết nàng. Cho nên nàng hẳn không phải là Đông Lan quyền quý trong nhà nữ nhi. Nhưng hắn phụ hoàng chẳng những nhận thức, hơn nữa đối với nàng rất sủng, so với chính mình tự mình nữ nhi còn sủng thần nhi thân là hoàng trưởng tử, chịu tải châm kỳ vọng. Hoàng đế bệ hạ đứng lên. Giọng điệu lạnh lùng lại tràn ngập khí thế không giận mà huy, được tại trong thư viện nhưng ngay cả mấy cái hoàn khố đánh nhau hầu đả đều không còn được, chấm về sau như thế nào yên tâm đem Giang Sơn giao cho ngươi một câu như lôi đỉnh nện xuống, đập đến Dạ Quân Thần sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt cái gì ý nghĩ cũng không có, kinh sợ quỳ xuống, nhi thần biết sai, thỉnh phụ hoàng trách phạt hoàng hậu lấy lại bình tĩnh, sắc mặt còn có chút thanh bạch, hoàng thượng, thần nhi, chấm đối với ngươi kỳ vọng lớn, yêu cầu tự nhiên cũng càng khắc nghiệt chút. Hoàng đế nhạt nói, chuyện đã xảy ra hôm nay, ngươi thất đệ có sai, ngươi cũng không phải hoàn toàn không sai. Cho nên chấm phạt ngươi đêm nay sao chép hiếu kinh 50 lần, ngày mai lâm triều trước giao cho chấm xem qua, ngươi phục là không phục Dạ Quân Thần nào dám không phục nhi thần tuân ý chỉ, tạ phụ hoàng hồi của ngươi trường lạc điện, quý sao, khi nào chép xong khi nào đứng lên. Lời nói rơi xuống, Dạ Quân Thần sắc mặt đột nhiên một trắng. Vì sao hoàng thượng hoàng hậu sắc mặt âm trầm, cắn răng nói, thần mới 16 tuổi, thân thể chiều chuộng kiểu không chiều chuộng cùng niên kỷ không quan hệ, cùng trách nhiệm có liên quan. Hoàng thượng nhạt nói, hoàng hậu xưa nay đối tiểu thất khắc nghiệt chỉ bảo, đối thần nhi thì ngược lại dung túng có thêm, là nghĩ nhường chấm lập tiểu thất vì chữ hoàng hậu thần sắc cứng đờ, thần thiếp không có cái ý nghĩ này. Quan bình, tìm cá nhân nhìn xem đại hoàng tử. Hoàng đế lạnh lùng bỏ lại những lời này. Cất bước đi ra ngoài, ai dám giúp đại hoàng tử lừa gạt, chấm hai ai đầu hoàng hậu tức giận đến sắc mặt xanh mét, Dạ Quân Thần thì soát bạch mặt, cơ hồ không thể tin được chính mình muốn quỳ sao chép 50 lần hiếu kinh sự thật này. Hắn hai cái đuổi hội đánh gãy hiện tại khí không sai. Hoàng đế bệ hạ đi đến bên ngoài, liếc Phượng Nghi cung ngoài một chuỗi quỳ hạ nhân, bao gồm Lâm Công Công ở bên trong, giọng điệu lạnh lùng, nếu hoàng hậu thích để các ngươi quỳ, tạm thời trước hết quỳ đi. Khi nào đại hoàng tử sao chép xong, các ngươi khi nào tái khởi đến?